Ê hồ cái em là của anh, chương 8, góc truyện audio.com. Trên con đường vắng vẻ hai hang cây bên đường đung đưa trong gió, từng cơn gió lạnh buốt thổi trên con đường. Nguyên Nhi kéo chiếc khăn len màu trắng lên cao che đi chiếc cổ cùng đôi má đỏ bừng vì gió lạnh. Cô quay sang phía Bảo Ngọc nhăn nhăn mũi cau nhau, tháng 12 lạnh muốn chết mà vẫn phải đi học. Nhìn Nguyên Nhi mặt nhăn như quả táo tàu, Bảo Ngọc cười mỉm, nhún vai, chịu thôi, dù sao cũng vẫn phải học mà. Xoa hai bàn tay lạnh buốt vào nhau, Uyên Nhi lấy găng tay trong túi áo khoác ra vừa đeo vào tay vừa càm ràm. Đúng là độc ác bắt, những cô bé yếu đuối nhỏ bé như chúng ta phải chịu cực trời lạnh muốn đóng băng mà vẫn phải tới trường. Bảo Ngọc nghe xong thì cúi đầu thở dài, Uyên Nhi thấy bạn có vẻ mặt đó thì kéo tay Bảo Ngọc đi thật nhanh, đi qua một nhà hang cô nhìn thấy họ đang dựng cây thông, mắt bỗng chốc sáng lên. Cô nhìn Bảo Ngọc vui vẻ hỏi, Noel năm nay cậu có về nhà không? Tâm trạng đột nhiên xuống thấp tới cực hạn, Bảo Ngọc buồn bã lắc đầu, cha mình không ở trong nước nên mình sẽ ở lại trường. Biết bản thân đã vô ý nhắc tới chuyện buồn của Bảo Ngọc, Uyên Nhi gãi đầu bối rối cười ngượng, mình xin lỗi, mình vô ý quá, lắc đầu mỉm cười. Bảo Ngọc trấn an Uyên Nhi, không sao đâu, mình ổn mà. Ngừng lại một chút, Bảo Ngọc hỏi lại Uyên Nhi đang ủ rũ, cậu thì sao, cậu về nhà chứ, chắc hai bác nhớ cậu lắm đấy. Một ý kiến chợt hiện ra khiến khuôn mặt cô sáng bừng, Nguyên Nhi nhảy cẫng lên, hai tay đặt lên vai Bảo Ngọc díu dít. Vậy mình sẽ ở lại với cậu nha. Cảm động vì câu nói của Uyên Nhi, nhưng Bảo Ngọc cũng là người hiểu chuyện, cô biết nếu Uyên Nhi không về cha mẹ cô ấy sẽ buồn lắm. Thở dài buồn bã nhưng môi vẫn cố nặn một nụ cười, nói với Uyên Nhi, đừng như vậy hai, bác sẽ buồn lắm, cậu về nhà đi, mình ở lại một mình được mà. Nghe tới đây Uyên Nhi vẫn cười vui vẻ lắc đầu, không đâu, thực ra cha mình phải đi công tác ở Anh nhưng vì mình nên mới ở nhà, hiện tại không cần nữa rồi, mình sẽ ở lại cùng cậu, cha mẹ mình có thể làm việc của họ. Bảo Ngọc vui vẻ gật đầu, vậy cũng được, chúng ta sẽ đón Giáng sinh cùng nhau. Hai người nhìn nhau cười vui vẻ quên đi sự lạnh lẽo của mùa đông giá rét. Căng tin đông đúc, Uyên Nhi bê khay đồ ăn đầy ắp chen lấn trong đám học sinh, ánh mắt quét một lượt tìm kiếm bóng dáng ai đó đang mải nhìn quanh. Nguyên Nhi không để ý có người đã lặng lẽ đi tới phía cô, đột nhiên lưng bị đẩy mạnh, Nguyên Nhi không kịp kêu lên đã ngã sấp xuống sàn, đầu đập xuống sàn gạch khiến cô đau điếng, nước mắt cũng muốn tuôn ra. Nguyên Nhi cố gắng ngồi dậy nhìn khay thức ăn mà khi nãy cô mất bao nhiêu công sức mới lấy được, nay đã nằm hết trên sàn, bị bao nhiêu đôi giày dẫm đạp. Tức giận Nguyên Nhi cố nhịn cơn đau đớn đứng dậy nhìn ra phía sau tìm kiếm kẻ đã đẩy mình. Thiên Kim đứng trước mặt Uyên Nhi, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi còn nở nụ cười khinh bỉ. Uyên Nhi tức giận quát lên, chị dỗi hơi không, có việc gì làm hả, sao lại đẩy tôi? Mỉm cười nhẹ nhàng như không có chút liên quan tới mình, Thiên Kim dùng ánh mắt sắc bén nhìn quanh căng tin khi nãy còn sôi nổi nay đã im ắng lạ thường, nhún vai nói với Uyên Nhi, chị đâu có đẩy em. Em tại sao lại nói vậy chứ, em có nhìn thấy chị đẩy không, em thử hỏi mọi người xem có ai thấy chị đẩy em không. Nhìn cái bản mặt tôi rất oan ức của Thiên Kim rồi lại liếc xung quanh nhìn hang đống học sinh, nét mặt tái nhợt. Uyên Nhi lắc đầu ngao ngán nghĩ thầm, một lũ vô dụng, tuy muốn chạy góc truyện audio.com đến tát cho Thiên Kim một phát nhưng vì không có nhân chứng hay vật chứng gì để buộc tội cô ta đã đẩy mình nên Uyên Nhi đành cắn răng quay người muốn bỏ đi. Thiên Kim cười đều nhìn Nguyên Nhi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đột nhiên một cái tát đau điếng rơi trên khuôn mặt trang điểm kỹ càng của cô ta khiến Thiên Kim không chút phòng bị ngã xuống, ôm khuôn mặt đau đớn. Thiên Kim ngẩng lên nhìn kẻ to gan dám tát mình, chỉ thấy Bảo Ngọc đứng đó. Thiên Kim tức điên, lên đứng dậy muốn đánh Bảo Ngọc thì bị một bàn tay chặn lại, quay sang tìm kẻ dỗi. Hơi phá đám, Thiên Kim hét lên, buông tay, mày muốn bị đuổi học phải không? Uyên Nhi cầm lấy cánh tay Thiên Kim nhưng mắt lại mở to kinh ngạc nhìn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc gật nhẹ đầu với Uyên Nhi nhẹ nhàng nói, cậu buông tay đi, ngồi xuống, đầu cậu chảy máu rồi. Uyên Nhi ngơ ngẩn nhưng vẫn làm theo lời Bảo Ngọc, ngồi xuống cạnh đó, ánh mắt nhìn về phía Bảo Ngọc ở một góc của căng tin. Uy Vũ lo lắng muốn điên lên quay sang hét lên với Tuấn Anh, buông tay, cậu làm cái quái gì thế, để tôi đi giúp họ. Nhìn thằng bạn thân nổi tiếng là lạnh lùng điềm tĩnh này, không khác gì gấu mẹ thấy con bị thương, Tuấn Anh điềm tĩnh lắc đầu. Đứng im, tôi muốn xem Bảo Ngọc sẽ làm gì. Bảo Ngọc nhìn Uyên Nhi ngồi xuống rồi mới quay lại dùng ánh mắt sắc bén liếc Thiên Kim lạnh nhạt nói, muốn bị đuổi học ư, cô nghĩ cô là ai, đừng tưởng mình là con gái của hiệu trưởng mà muốn làm gì. thì làm cô nên nhớ 20. Cổ phần của trường này là do cha tôi nắm giữ, giận tới tím tái mặt mày. Thiên Kim hoảng sợ khi thấy ánh mắt xem thường của mọi người xung quanh, giận dữ che lấp lý trí. Thiên Kim giơ tay lên muốn tát Bảo Ngọc nhưng lần này vẫn bị cản lại. Bảo Ngọc ngạc nhiên nhìn, Tuấn anh đang giúp cô sao? Thiên Kim nhìn thấy Tuấn Anh và Uy Vũ, giọng nói trở nên mềm. Đi, cô tỏ vẻ oan ức khóc lên. Hai anh tới thật đúng lúc, các anh xem hai đứa nó bắt nạt em. Nhìn cô gái đang nức nở trước mặt như mọi khi, Tuấn Anh sẽ làm cho kẻ đánh cô ta khổ sở, nhưng lần này anh chỉ mỉm cười đẩy tay Thiên Kim ra gằn giọng, cút. Căng tin lặng phắt, không một ai di chuyển hay cử động mỏi. Ánh mắt đều hướng về phía Tuấn Anh, không một ai không biết Thiên Kim và nhóm của cô ta lộng hành như vậy một phần là vì cha cô ta là hiệu trưởng, mà quan trọng nhất là cô ta có chỗ dựa vững chắc là Uy Vũ và Tuấn Anh. Nhưng hiện tại là gì? Đây, Tuấn Anh thì mắt to chừng mắt nhỏ với Thiên Kim, còn Uy Vũ thì loay hoay quanh Nguyên Nhi như ách chú chó nhỏ trung thành. Cún, từ ngữ của mình, ôi tôi bái phục bản thân. Vừa xấu hổ vừa tức giận, Thiên Kim khóc toáng lên chạy đi. Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn Tuấn Anh, tuy muốn hỏi anh tại sao phải làm vậy nhưng không nói lên lời. Nhớ ra đầu Uyên Nhi chảy máu, Bảo Ngọc chạy tới lo lắng hỏi, sao rồi, cậu có sao không? Đờ đẫn lắc đầu, Uyên Nhi nhìn Bảo Ngọc ngơ ngẩn hỏi, cậu sao lại như vậy? Biết cách cư xử khi nãy của bản thân đã làm Uyên Nhi giật mình. Bảo Ngọc cười nói, chỉ là mình vứt đi vỏ bọc nhút nhát trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Uyên Nhi gật đầu mỉm cười, như vậy cũng tốt. Uy Vũ nhìn đầu cô chảy máu thì không kiên nhẫn nổi nữa, anh kéo tay Uyên Nhi trước bao nhiêu ánh mắt. Uy Vũ ôm lấy Uyên Nhi bế cô lên, Uyên Nhi đột nhiên hai chân không chạm đất, thì hét toáng lên thấy Uy Vũ đang mỉm cười tươi tắn. Uyên Nhi tức giận đấm anh liên hồi, bỏ xuống anh làm gì, thế hả, tôi tự đi được, bỏ tôi xuống. Vẫn nụ cười mê người đó, Uy Vũ mặc kệ Uyên Nhi giãy giụa. Uy Vũ khóc chuyện audio chấm cơm, cười nói, ngồi yên đi, nếu không anh sẽ ném em xuống đất. Lập tức ngừng giãy giụa, Uyên Nhi khoanh hai tay trước ngực chừng anh một cái rồi quay mặt đi. Uy Vũ cười lớn, hai tay bỗng chốc thả lỏng. Uyên Nhi cảm nhận người đang dần tụt xuống thì theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ Uy Vũ, hài lòng với hành động đó. Uy Vũ tiếp tục bế Uyên Nhi tới phòng y tế. Nhìn không khí xung quanh, Bảo Ngọc cảm thấy buồn cười, tại sao bọn họ phải kinh ngạc tới như vậy chứ. Tuấn Anh nhìn Bảo Ngọc chăm chú, không một giây rời khỏi. Bảo Ngọc cảm nhận được điều đó, tuy muốn đùa với anh một chút nhưng có lẽ anh sẽ không thích. Nén nỗi hụt hẫng trong lòng, Bảo Ngọc quay lưng bỏ đi. Chưa đi được mấy bước thì cô đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại. Bất ngờ bị kéo lại, Bảo Ngọc lui lại ngã vào lòng của Tuấn Anh. Cô thắc mắc nhìn anh, sao lại kéo em lại? Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng ấy Tuấn Anh nhíu mày không vui nói, cô nên đeo kính vào, tôi không muốn thấy bộ mặt này của cô. Trái tim như bị bóp chặt tới không thở nổi, Bảo Ngọc đẩy anh ra cố đứng thẳng, đó là chuyện riêng của em, chẳng có liên quan gì tới anh cả. Ánh mắt anh nhìn cô khinh miệt, nhếch mép lạnh lùng nói, nhưng tôi không muốn. Cô làm ô uế khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện của Bảo Kim, lời nói như lưỡi dao sắc bén rạch vào tim cô. Bảo Ngọc nén những giọt nước mắt sắp rơi ra mỉm cười với anh, nếu không chịu nổi anh hãy hủy hoại nó đi, em không kiện đâu. Bỏ lại những lời nói nhẹ nhàng tới bình thản, Bảo Ngọc bước qua anh không hề quay đầu lại. Có, cô muốn anh thấy bộ dáng bất cần của cô, muốn anh biết cho dù anh có hận cô tới đâu cô vẫn có thể mỉm cười sống tiếp. Nhưng ai biết rằng sau cái vẻ ngoài bất cần đó là những giọt nước mắt khi nhìn anh đau khổ, những dằn vặt khi đối diện với sự thật rằng bản thân cô chính là thủ phạm đã gián tiếp gây ra đau khổ đó. Phòng y tế, Uyên Nhi ngồi trên giường bệnh ôm đầu chán nản nhìn tên con trai cứ chạy ra chạy vào, từ khi đưa cô tới phòng y tế anh cứ như là bị chúng ta vậy, hết đi mua nước rồi mua đồ ăn, nếu cô nhăn mặt một chút thôi anh sẽ lập tức đi tìm y tá đầu tiên. Uyên Nhi còn cảm thấy hả hê vì khiến anh rối rít như vậy, nhưng hiện tại cô đã chóng mặt tới điên lên rồi, ôm đầu Uyên Nhi hét lên, Uy Vũ stop chấm. Uy Vũ dừng lại nhìn Uyên Nhi chớp mắt ngây thơ, sao vậy, nghe giọng nói ra vẻ bé ngoan, cái gì bé cũng không có làm của anh. Uyên Nhi chắc chắn một điều, anh cố ý. Cô xa sầm mặt mày, anh muốn tôi hoa mắt tới chết sao? Ngồi xuống, cố nén để không bật cười thành tiếng, Uy Vũ vẻ mặt vô tội nhìn Uyên Nhi, là em bảo anh đi đi lại mà, cúi đầu thất vọng. Uyên Nhi tự nói mình ngu ngốc, đã biết anh là con cáo già gian xảo mà vẫn còn để bản thân bị lừa vào bẫy. Uyên Nhi không còn cách khác đành ngẩng lên đáng thương nhìn anh chắp hai tay lại van nài, Xin anh ngồi xuống, xin anh đấy, anh muốn nhìn tôi chết sao? Mỉm cười vui vẻ uy vũ ngồi xuống nhìn vết thương đã được băng. Lại trên đầu Uyên Nhi trong mắt hiện ra một tia lạnh lùng, không ngờ lần này. Anh đã không tới kịp để ngăn cản Thiên Kim, nhắc tới cái tên đó khiến sắc mặt, anh sầm xuống hai tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm anh nhất định khiến cô ta. Hối hận, nhìn vẻ mặt anh như tảng băng nghìn năm Uyên Nhi đầy nhẹ vai. Anh, này anh sao thế, thoát khỏi những suy nghĩ khó chịu Uy Vũ buồn bã đưa tay lên. Sờ nhẹ vào vết thương của Uyên Nhi, đau lắm phải không, góc chuyện audio.com, đột nhiên anh nghiêm túc như vậy làm cho Uyên Nhi có chút giật. Mình động tác quan tâm của anh khiến khuôn mặt cô nóng lên Uyên Nhi ngại ngùng. Lắc đầu, lo lắng và hối hận đan xen khiến tâm trạng anh rối loạn không thể. Nhìn thấy vẻ mặt hiếm có ấy, hai người đang làm, gì thế, không khí đang ngại ngùng gượng gạo tới cực điểm thì một giọng. Nói lanh lảnh vọng tới khiến Uyên Nhi giật mình hất tay Uy Vũ ra cúi đầu để mọi người không thấy. Vẻ mặt mình, Uy Vũ nhíu mày nhìn Uyên Nhi tại sao cô lại hất tay anh ra không? Lẽ cô thực sự ghét anh như vậy? Suy nghĩ này khiến tâm trạng anh xuống thấp tới. Cực hạn Uy Vũ chán nản đứng dậy đi ra khỏi phòng. Uyên Nhi ngẩng đầu lên nhìn, bóng dáng anh nhưng sao cô lại cảm thấy đau nhói khi nhìn bóng lưng cô đơn buồn. Bà ấy của anh, phát hiện ra không khí có chút quái dị Bảo Ngọc xua tay trước. Mặt Uyên Nhi, này cậu đang nghĩ, gì mà nhập tâm vậy? Mỉm cười lắc đầu Uyên Nhi cố xua đi cảm giác khó chịu trong. Lòng nói với Bảo Ngọc, không có gì, nhìn đôi mắt thất thần của Uyên Nhi, Bảo Ngọc ngồi xuống. Ghé vào tai bạn nói giọng mờ ám, hai người ở trong, này mắt anh nhìn mắt em mà còn nói là không có gì. Uyên Nhi trừng mắt nhìn Bảo Ngọc hét lên, làm gì có chứ, Bảo Ngọc cười một tiếng chỉ vào má Uyên Nhi. Đỏ rồi, ôm lấy khuôn mặt nóng rực lên vì ngượng Uyên Nhi đấu tranh. Tư tưởng, mình đang xấu hổ sao? Vì Bảo Ngọc nói mình là bạn gái Uy Vũ sao? Rốt, cuộc mình bị làm sao thế này, tại sao thấy hắn buồn thì lại đau lòng khi bị? Người khác ghép đôi với hắn mình lại không hề cảm thấy chán ghét. Oh no mình bị, sao vậy nè, cách chương.